Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170 tính toán. Tịch ly chuyến này mục đích thập phần đơn giản. Tìm kiếm một quyển phẩm giai không tồi liễm tức công pháp. Lúc trước sư phó cũng nói nàng liễm tức quyết có chí mạng khuyết tật. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, cần thiết tìm một quyển liễm tức công pháp phối hợp sử dụng, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên kia bổn công pháp không thể đủ quá cấp thấp. Cho nên tới này tàng thư lâu ly tìm kiếm là phi thường cần thiết. Một đường đi qua, thần thức quét ở thư tịch tên thượng, phát hiện ở liễm tức công pháp kia một loạt trên kệ sách, không có tìm được chính mình muốn. Vì thế lại chuyển lên lầu 2, mãi cho đến lầu 3 một cái giá bên. Phát hiện một quyển liễm tức công pháp, vô tức quyết. Một quyển huyền cấp công pháp. Này phẩm giai tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng là này đặc điểm lại là thập phần phù hợp tịch ly tu luyện liễm tức quyết. Chỉ cần tu luyện này bổn công pháp, có thể vô sinh lợi che giấu chính mình hơi thở linh lực cùng tu vi, nhưng là lại sẽ bị vượt qua chính mình một cái đại giai tu sĩ nhìn thấu, cho nên mới sẽ bị phân loại vì huyền giai công pháp. Mà tịch ly tu luyện liễm tức quyết chí mạng khuyết điểm chính là linh lực sử dụng, cho nên hai người kết hợp nói là thập phần không tồi. Tịch ly bắt lấy trên kệ sách vô tức quyết, từ không gian nội tìm ra một quả ngọc giàn, tiến hành phục chế. Tức khắc treo ở tịch ly eo tích đệ tử ngọc bài lóe một chút, đi ra tàng thư lâu thời điểm, lại lần nữa ở đăng ký địa phương đăng ký một chút. Đường tịch ly đi ra tàng thư lâu khi, tên kia trúc cơ kỳ đệ tử, ngẩng đầu lên, nhìn phía tịch ly rời đi địa phương, nhèo nhèo mắt, đây là thành quân chân quân thu đệ tử A, trở lại động phủ. Sắc trời đã tiếp cận giữa trưa, muốn đi xem sư phó. Phát hiện hắn lão nhân ra không ở, mà ba người kia cũng đều ra cửa. Tịch ly đi vào động phủ, lại lần nữa treo lên bế quan thẻ bài, ở bên trong tu tập vô tức quyết. Này bổn công pháp không phải rất khó, cùng tịch ly tu luyện liễm tức quyết có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà lúc này thành quân chân quân bị gọi vào nghị sự đại sảnh, giờ phút này ở nghị sự đại sảnh người đều là kim đan trở lên tông môn quan trọng nhân viên. Mọi người sắc mặt có chút nghiêm túc, lần này theo đáng tin cậy tin tức. Ở băng vụ sơn kia một thế hệ, xuất hiện đại lượng nhân viên biến mất. Có người hoài nghi là cùng lần trước ma tu thế gian có quan hệ. Hiện giờ các đại tông môn đều ở phái người điều tra. Ta vạn đạo tông ly băng vụ sơn có chút xa, cho nên truyền đến tin tức muốn buổi tối một ít thời gian. Lần này tông môn tính toán phái 3 vị kim đan chân nhân cùng 20 vị trúc cơ tu sĩ đi trước. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải hướng tông môn hội báo. Lục Kiêu giờ phút này trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Mấy năm gần đây, tu tiên giới luôn không yên ổn, cho nên nhân tâm hoảng sợ. Chuyện như vậy có lần trước giáo huấn, một chút đều không thể coi thường. Nếu bằng không chỉ sợ sẽ tạo thành đại họa. Hiện giờ mấy đại tông môn đã ở tăng số người nhân thủ. Vạn đạo tông làm 6 đại tông môn cũng cần thiết đi trước. Thành quân chân quân giấu ở ống tay áo hạ, tay đã có chút run rẩy. Liền ở vừa mới, hắn đã chịu nhị đệ tử truyền tin, nói là ở băng vụ sơn kia vùng có phát hiện cái kia nghiệt đồ tin tức, mà liên tưởng đến lần này phát sinh sự tình, chỉ mong không phải kia nghiệp chướng làm. Cũng hy vọng hắn còn không có hoàn toàn điên cuồng, nhưng là hắn trong lòng cũng đã rõ ràng biết. Người nọ có thể không bận tâm tông môn dưỡng dục chi ân, không bận tâm gia tộc sinh dục chi ân, không bận tâm bọn họ hai cái sư đồ chi ân. Sớm đã trở thành một cái triệt triệt để kẻ điên, ở hắn trong lòng đã không có nhân tính thiện. Nếu là hiện giờ những cái đó mất tích người đúng là hắn làm, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Định là thân thủ kết thúc này đoạn sớm nên kết thúc nghiệt duyên. Hết chương.